Đấu phá chi siêu cấp cường hóa chương 259 tới chương 270. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Đấu khí tu vi của ta bây giờ đã là cấp bậc đấu tôn. Còn có vài vị thiên yêu khôi cấp đế, chỉ cần không sơ suất, tính an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Đưa ra loại quyết định này, đương nhiên cũng không sợ bị người khác chống lại. Nói đơn giản, ta bây giờ đã có một chỗ dựa nhất định. Đương nhiên, vương thần ta đương nhiên cũng không thể nào nhận luyện chế tất cả cấp bậc đan dược. Dù sao đan dược cấp quá thấp, đối với ta mà nói, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại còn lãng phí thời gian. Còn có thể cùng những luyện dược sư đan tháp kia giành giật miếng ăn, hoàn toàn không có sự cần thiết này. Muốn làm thì phải làm lớn nhất. Nếu không phải việc luyện chế đan dược bát phẩm, còn có thể mang lại tác dụng nhất định cho vương thần ta, hơn nữa người cần đan dược cửu phẩm, hiện tại quả thực là quá ít. Nói không chừng vương thần ta có thể ngay cả đan dược bát phẩm cũng không nhận. Tuy nhiên bây giờ vương thần ta còn chưa ngang tàn đến vậy. Đan dược bát phẩm vẫn có sự cần thiết phải luyện chế. Không chỉ có thể giúp kỹ thuật luyện dược của bản thân ta nhận được đề thăng, còn có thể thu được số lượng lớn tài nguyên. Chủ yếu nhất, còn có thể tăng cường thực lực đồng minh, để minh hữu phát huy ra tác dụng lớn hơn. Nghe được lời vương thần, tam cự đầu đều bị khiếp sợ một phen. Đây là sự cuồng vọng đến mức nào? Lại dám đưa ra loại cam đoan này. Điều này ngay cả trong toàn bộ thế giới luyện dược sư, đó đều là chưa từng xuất hiện. Giúp ngài luyện chế đan dược, điều đó đã coi như là ân huệ. Ngài còn muốn luyện dược sư cam đoan tuyệt đối thành công, đưa ra lời hứa bảo đảm, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ, loại chuyện này đường đường chính chính xuất hiện trước mặt họ, họ cũng không thể không tin tưởng. Tuy nhiên điều này cũng khiến họ thể nghiệm được, vương thần ta đối với kỹ thuật luyện dược sư của bản thân, có sự tự tin đến mức nào. Nếu như không có năng lực nhất định, điều đó là tuyệt đối không dám nói ra lời này. Dù sao đan dược mà vương thần ta bây giờ muốn nhận, thấp nhất cũng là cấp bậc bát phẩm. Một khi thất bại một lần, thiệt hại lại là tương đối lớn. Cho dù huyền không tử, cũng không dám đưa ra loại cam đoan này. Dù sao đan tháp là vô cùng giàu có, nhưng đó là tài nguyên của đan tháp, không phải tài nguyên của huyền không tử ông. Tài sản tập thể, cũng không phải tài sản cá nhân. Huyền không tử ông cũng không kham nổi. Tuy nhiên có thể có thêm một bằng hữu tự tin như vậy, cũng là một chuyện rất không tệ. Tam cự đầu nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Vương Đại Sư, ngài nói là. Đương nhiên, hết thảy đều có thể đảm bảo chân thực hữu hiệu. Hơn nữa nếu như là ba vị các ngài cần giúp, ta có thể làm chủ cho một ưu đãi. Vương Thần trực tiếp mở miệng nói. Để có thể có được tài nguyên liên tục không ngừng, Vương Thần ta cũng không để ý cho tam cự đầu một chút lợi ích. Dù sao ta hiện tại, tên tuổi vẫn không bằng tam cự đầu vang dội. Hơn nữa xét đến việc thu thập đủ loại tài nguyên luyện dược, đan tháp không nghi ngờ gì là thế lực cường đại nhất, chính thống nhất. Ở phương diện này, họ đã làm khá nhiều năm. Đủ loại con đường nhân mạch, cũng không phải vương thần ta có thể sánh bằng. Có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi, vương thần ta cũng sẽ không làm gì chuyện tuyệt tình. Ta không phải loại người như vậy. Dù sao làm tuyệt tình chỉ có thể ăn một lần lợi ích, còn hợp tác đôi bên cùng có lợi lại có thể luôn có lợi ích. Ánh mắt của vương thần ta cũng không nông cạn như vậy. Nghe được vương thần lần nữa đưa ra ưu đãi, tam cự đầu tiểu đan tháp, đương nhiên không có lý do từ chối. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đôi bên trực tiếp liền đạt được minh ước hợp tác. Mặc dù sẽ không trực tiếp công bố ra ngoài, nhưng đối với quan hệ của đôi bên, còn có thể mang lại tác dụng rút ngắn vô cùng lớn. Đã đạt thành minh ước, mục đích chủ yếu lần này vương thần ta tới đan tháp, cũng coi như là cơ bản hoàn thành. Sau này một chút an bài cũng không tính là đặc biệt quan trọng. Dù sao chỉ cần có đan tháp hỗ trợ thu thập tài nguyên, tốc độ tăng lên đấu khí tu vi của vương thần ta cũng có thể càng nhanh và khoa trương. Sau khi đạt được minh ước, vương thần ta cũng không hẹp hòi, lập tức từ trong nạp giới lấy ra hai viên đan dược bát phẩm đỉnh phong, cửu chuyển đấu tôn đan. Thứ này lại có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá đấu thánh cho đấu tôn đỉnh phong. Đối với hai vị cự đầu tiểu đan tháp đấu tôn đỉnh phong mà nói, đơn giản chính là vô cùng phù hợp. Với bản lĩnh của họ, ngược lại cũng không phải không thu thập được bảo vật có giá trị tương đương với cửu chuyển đấu tôn đan. Tuy nhiên muốn thu thập được ba bộ dược liệu, độ khó ấy vẫn có chút lớn. Dù sao đan tháp chỉ tương đương với một liên minh luyện dược sư, cũng không phải loại tông môn thế lực có lực ước thúc lớn vô cùng kia. Tài nguyên đan tháp là tài nguyên của đan tháp, cho dù là cự đầu cũng không thể tùy ý xâm chiếm. Tối đa cũng chính là khi giao dịch hối đoái, có thể có được ưu đãi nhất định, xem như một trong những lợi ích của cự đầu. Muốn tham ô tài nguyên đan tháp, một khi bị người khác biết đan tháp mà không thể không ra tay thì sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vậy, Hai vị cự đầu tiểu đan tháp thực lực bây giờ đã đấu tôn đỉnh phong, nhưng như cũ vẫn chưa nhận được loại đan dược này. Nói câu khó nghe, loại đan dược này so với rất nhiều đan dược cửu phẩm đều muốn khó khăn làm. Điều này cũng là bình thường. Ở thế giới này, điều trân quý nhất sở hữu cũng là đan dược có thể khiến người ta đột phá bình cảnh, hoàn toàn là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là hai viên cửu chuyển đấu tôn đan. Ta nghĩ với bản lĩnh của ba vị các ngài, hẳn phải biết tác dụng của loại đan dược này chứ. Tiếng nói của Vương Thần vừa dứt, hai vị cự đầu đấu tôn đỉnh phong kia, lập tức ánh mắt sáng rực. Đối với hai người họ mà nói, loại đan dược này có thể nói là đến đúng lúc. Dựa vào loại đan dược này, họ đột phá bán thánh chắc chắn cũng có tỷ lệ lớn hơn một chút. Giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, chênh lệch lại là tương đối lớn. Đối với loại đan dược cấp bậc này, họ đương nhiên là tương đương động lòng. Thiên Lôi Tử nhanh chóng mở miệng dò hỏi, không biết Vương đại sư, viên cửu chuyển đấu tôn đan này ngài định trao đổi như thế nào? Dựa theo giá cả giao dịch bình thường là được. Ưu tiên ma hạch cao cấp hơn, cùng đủ loại kim loại kỳ dị đỉnh cấp. Vương thần ta không hề ra giá quá cao, ngược lại đối với ta mà nói, dù vậy cũng là kiếm lớn. Không cần thiết ở trên đây quá mức tính toán chi ly. Ngược lại thực lực tam cự đầu tiểu đan tháp tăng lên, cũng có thể tăng cường thực lực đan tháp. Đối với việc thu thập đủ loại tài nguyên dược liệu tại Trung Châu, vẫn là rất có ích lợi. Điều này đối với vương thần ta mà nói, cũng tương tự vẫn có lợi ích. Nghe nói như thế, hai vị cự đầu thật sự là vui mừng quá đỗi. Dựa theo giá cả giao dịch bình thường, hơn nữa chỉ vẻn vẹn là ưu tiên ma hạch cao cấp hơn cùng kim loại kỳ dị. Điều này quả thực thì tương đương với việc không có điều kiện, cho họ sự ấm áp vậy. Hai vị cự đầu đấu tôn đỉnh phong, căn bản không nói nhảm, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra bảo vật hối đoái đan dược. Tuy nói giá cả so với ba bộ dược liệu bình thường, đắt hơn không ít, nhưng so với độ khó của việc thu thập ba bộ dược liệu, tốn thêm một chút tài sản, điều đó thật là quá đổi có lời. Đối với họ, luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong như vậy, tài phú kia cũng chỉ là một con số. Có thể trao đổi được đan dược tăng cường thực lực của chính mình, đó mới là quan trọng nhất. Để không để vương thần ta ăn thiệt thòi, hai vị cự đầu còn chuyên môn tranh nhau cho vương thần ta một chút tài nguyên. Vương thần ta làm chuyện này, đối với hai vị họ mà nói, thực sự quá đổi thoải mái. Dù sao dược liệu luyện chế cửu chuyển đấu tôn đan, đây chính là hoàn toàn thuộc về hàng phẩm được săn lùng. Trừ những kẻ may mắn không biết đếm được, căn bản không thể nào đem loại dược liệu này lưu thông đến thị trường. Cơ bản còn chưa đưa ra thị trường, đã bị thế lực biết được mà nuốt chửng. Tính chất khan hiếm của loại dược liệu này tại Trung Châu, còn vượt xa so với tài liệu đan dược đấu tông tại Tây Bắc Đại Lục. Liền có thể nghĩ mà biết, vì sao hai vị cự đầu bây giờ vẫn còn là đấu tôn đỉnh phong. Bây giờ vương thần ta loại phú hào này, thế mà trực tiếp liền lấy ra hai viên cửu chuyển đấu tôn đan. Điều này thực sự quá mức khoa trương. Đương nhiên vương thần ta có thể có loại đan dược này, chủ yếu cũng là nhờ sự hỗ trợ cống hiến của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Là chủng tộc tinh thông nhất toàn bộ thế giới về thu thập bảo vật, tài phú của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đây chính là tương đương khủng khiếp. Cho dù là đan tháp, cũng không chắc chắn có thể sánh bằng họ. Dựa vào năng lực kim thủ chỉ của bản thân, vương thần ta mới có thể từ một bộ dược liệu luyện chế được nhiều viên thuốc. Loại này cũng là những viên đan dược còn dư lại từ việc luyện chế trước đó tại Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trong nạp giới của vương thần cũng còn có một số tồn kho. Bây giờ tạm thời không cần đến, đương nhiên là lấy ra để tăng cường thực lực đồng minh. Loại chuyện đôi bên tình nguyện này, giao dịch đương nhiên là vô cùng nhanh chóng. Không đến 10 giây thời gian, đôi bên cũng đã kết thúc giao dịch. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Tam cự đầu tiểu đan tháp đều nhận được đan dược mà mình tha thiết ước mơ. Vương thần ta cũng lấy được số lượng lớn tài nguyên, hơn nữa còn tăng cường thực lực đồng minh, để họ sau này hỗ trợ thu thập tài nguyên, cũng càng thêm có năng lực. Đúng rồi, không biết vương đại sư ngài dự định nhận bao nhiêu ủy thác. Tam cự đầu cũng đã lấy được thứ mình muốn, đối với vương thần ta đương nhiên là vô cùng yêu thích. Trực tiếp liền mở miệng dò hỏi, dự định giúp vương thần ta tìm vài mối làm ăn đơn giản mà lại kiếm tiền. Số lượng không quan trọng, ta đều có thể tiếp nhận. Tuy nhiên ít nhất phải từ bát phẩm trở lên, quá thấp ta không tiếp nhận. Còn về độ khó cao nhất, cũng không thể vượt quá trình độ bảo đan cửu phẩm. Nghe được Huyền Không Tử hỏi thăm, vương thần ta lần nữa giải thích một câu. Có thể từ trên thân tam cự đầu nhận được lợi ích, vương thần ta cũng tương đối thỏa mãn. Dù sao đan tháp bản thân chính là liên minh luyện dược sư, nội bộ có rất nhiều luyện dược sư. Có gì cần đan dược, chỉ sợ sớm đã tự mình luyện chế. Trừ phi là đan dược có độ khó thu thập dược liệu quá lớn, ví dụ như cửu chuyển đấu tôn đan, loại đan dược cấp hạn chế này. Chẳng qua nếu như là loại đan dược này, người bình thường cũng không thu thập đầy đủ dược liệu, đương nhiên cũng sẽ không tìm kiếm những người khác hỗ trợ luyện chế. Bởi vậy, nhìn vương thần ta tại nội bộ đan tháp rất có thị trường, nhưng kỳ thực thị trường cũng không lớn là bao. Tuy nhiên vương thần ta không quan trọng. Ta tới Đan Tháp, vốn dĩ chính là vì giao thiệp và con đường của Đan Tháp. Những điều này mới là điều vương thần ta bây giờ thiếu hụt nhất. Trước đó thực lực còn thấp, các loại dược liệu cần đều không thể nào trân quý phức tạp. Dựa vào tiền tài tài nguyên đi thu thập, độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao cơ số dược liệu cấp thấp vẫn là tương đối lớn. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Đan dược mà vương thần ta muốn luyện chế, cơ bản đều là từ bát phẩm trở lên. Dược liệu của loại đan dược này không chỉ trân quý, hơn nữa còn vô cùng khan hiếm. Cơ số cũng không lớn là bao, muốn thu thập đủ loại tài nguyên, độ khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên Đan Tháp là thế lực đỉnh cấp chuyên môn giao thiệp với đan dược, con đường nhân mạch hoàn toàn không phải loại tán tu như vương thần ta có thể sánh bằng. Có Đan Tháp hỗ trợ, vương thần ta cũng sẽ không cần tự mình đi đến nơi bán. Hơn nữa đan dược luyện chế được, cũng có thể ủy thác Đan Tháp hỗ trợ buôn bán, không cần vương thần ta lãng phí thời gian đi nhìn chằm chằm. Điều này đều là lợi ích thực sự. Nếu không vương thần ta cũng sẽ không đặc biệt tới tam cự đầu tiểu Đan Tháp, đạt được minh ước hợp tác đôi bên cùng thắng. Đối với loại yêu cầu này của vương thần, tam cự đầu cũng ắt là lắc đầu. Điều này hoàn toàn chính là không có yêu cầu. Chỉ cần là đan dược từ bát phẩm trở lên, cũng có thể xem như công việc của vương thần. Tuy nhiên bây giờ cho dù là nội bộ Đan Tháp, cũng không có quá nhiều công việc như thế có thể giới thiệu cho vương thần ta. Không phải nói bên ngoài nội bộ Đan Tháp không có bất kỳ ai cần đan dược, mà là bởi vì nội bộ Đan Tháp, đại bộ phận cũng là luyện dược sư. Có thể nhịn không đem dược liệu luyện chế thành đan dược, vậy vẫn là luyện dược sư sao? Bởi vậy, bây giờ trong tay những tư nhân của Đan Tháp kia, cơ bản rất ít ai thật sự có ba bộ dược liệu mà còn chưa đem nó luyện chế. Tuy nhiên là minh hữu, hơn nữa mới từ trong tay vương thần ta lấy được lợi ích không nhỏ, tam cự đầu họ đương nhiên không thể nào thật sự không giới thiệu một công việc cho vương thần ta. Như thế thật sự là quá mất mặt. Cũng may Đan Tháp gia đại nghiệp đại, số lượng nhân lực bên trong cũng rất nhiều. Là người phụ trách cao nhất của Đan Tháp, tam cự đầu Đan Tháp đương nhiên vẫn tương đối hiểu rõ tình huống nội bộ. Tìm ra một mối làm ăn thích hợp, vẫn không có bao lớn độ khó. Đương nhiên, tam cự đầu không thể nào bây giờ liền lập tức hành động. Trực tiếp vứt vương thần ta ở một bên, đó thật sự là rất không có lễ phép. Đối với minh hữu, hơn nữa còn là minh hữu có thể mang đến lợi ích, tam cự đầu đương nhiên không thể nào hẹp hòi. Đem tài nguyên dược liệu nội bộ Đan Tháp, trực tiếp tặng cho vương thần, điều đó là không thể nào. Dù sao thực sự là quá rõ ràng. Tuy nhiên đem đủ loại tư liệu bản chép tay và kiến thức nội bộ Đan Tháp, để vương thần ta xem qua và học hỏi, vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao đây đều là tri thức. Thêm một người xem, cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Sẽ không giống những tài nguyên dược liệu kia, bị người khác cầm đi liền thật sự không còn. Xem một chút tư liệu, cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng tài nguyên. Đối với loại lợi ích này, vương thần ta đương nhiên không cần thiết từ chối. Dù sao đây chính là kinh nghiệm quý báu do tất cả luyện dược sư cao cấp của toàn bộ Đan Tháp chỉnh lý và lưu lại. Trong đó còn có vị lão tổ Đan Tháp đã từ huyền đan cửu phẩm biến thành. Cho dù là đối với vương thần ta bây giờ, cũng vô cùng có trợ giúp. Chỉ cần sử dụng kim thủ chỉ cường hóa một lượt, kỹ thuật luyện dược của vương thần ta liền lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Trước đây ta từ chỗ dược lão nhận được truyền thừa luyện dược, cũng đã nghĩ tới muốn lợi dụng BUR. Đó chính là mình đem kỹ thuật luyện dược đã cường hóa học tập, lần nữa sáng tác lại. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Kim thủ chỉ căn bản không chấp nhận loại phương pháp gian lận này. Nếu không vương thần ta có truyền thừa luyện dược sư của dược lão, cũng sẽ không đối với điều kiện tam cự đầu đưa ra mà cảm thấy hứng thú. Bất kể thiên phú luyện dược của dược lão khủng bố đến mức nào, nhưng đều không thể thay đổi được việc ông trước đây chỉ vẻn vẹn là một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong cận cửu phẩm. Chỉ có thể trách ông vận khí không tốt, nhận hàng phong tên nghịch đồ này. Dẫn đến bản thân bị ám toán, làm chậm trễ việc tu luyện đề thăng của bản thân. Nếu như không bị hàng phong ám toán, nói không chừng bây giờ ông cũng là một vị cao thủ luyện dược sư cửu phẩm tiếng tăm lừng lẫy. Ba vị tam cự đầu tiểu Đan Tháp đều đồng ý, việc vương thần ta mượn đọc những bản chép tay kinh nghiệm luyện dược và các loại tri thức kia, đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Vương thần ta cũng không chậm trễ thời gian, lợi dụng thiên phú cường đại của bản thân và sự hỗ trợ của kim thủ chỉ, điên cuồng hấp thu những kinh nghiệm chế thuốc này. So với truyền thừa luyện dược của riêng dược lão, toàn bộ tư liệu nội bộ Đan Tháp lại là nhiều hơn rất nhiều. Dược lão có thể có chút độc môn tuyệt kỹ, nhưng so với những điều ở đây, hắn vẫn còn kém cạnh một bậc. Dù sao đi nữa, bản thân vương thần đã hưởng lợi lớn. Đan Tháp đã truyền thừa bao nhiêu năm với vô số luyện dược sư cao cấp, liệu tài liệu kinh nghiệm mà họ lưu lại nhiều đến mức nào? Đến cả vương thần cũng không rõ. Hắn chỉ biết mình, dưới sự dẫn dắt của tam cự đầu, đã đi vào một không gian bảo khố, và tất thảy bên trong đều là những vật ấy. Phải nói, Đan Tháp thành lập nhiều năm như vậy, Những tích lũy mà họ lưu lại quả thực vô cùng khủng khiếp. Các bản chép tay tài liệu này, so với đủ loại tài nguyên dược liệu, còn quý giá hơn nhiều. Chính bởi vì những bản chép tay tài liệu này, đan tháp mới có thể trở thành thánh địa trong lòng của các luyện dược sư. Nếu chỉ đơn thuần là tài nguyên dược liệu, thì tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Trong không gian bảo khố, Vương Thần điên cuồng thu nạp đủ loại kinh nghiệm và tri thức. Ở đây, Vương Thần học được rất nhiều thủ pháp đặc thù, thậm chí còn có một vài bí pháp tăng cấp phẩm chất đan dược. Phải nói, những người có thể lưu lại tư liệu ở đây đều không phải nhân vật tầm thường. Những bí pháp mà các thiên tài này sáng tạo ra, ắt hẳn có chỗ hơn người. Cho dù là Vương Thần, kẻ xuyên không sở hữu hệ thống ngoại quải, đôi lúc cũng phải bội phục sức sáng tạo của bọn họ. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Vương Thần thu nạp kinh nghiệm tri thức, để nhanh tốc độ trưởng thành của mình. Sau trọn vẹn 2 ngày rưỡi không ngừng nghỉ, Vương Thần mới đọc xong tất cả tư liệu trong không gian bảo khố này. Cần biết rằng, với thiên phú hiện giờ của Vương Thần, lại thêm sự trợ giúp của hệ thống ngoại quải, hắn không chỉ có thể nhìn qua là nhớ, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Hiệu suất thu nạp kinh nghiệm của hắn có thể hình dung được. Vậy mà, cũng mất đến 2 ngày rưỡi không nghỉ ngơi. Có thể hình dung được, liệu tài liệu kinh nghiệm ở đây nhiều đến mức nào. Việc xem xong kinh nghiệm tài liệu ở đây cũng mang lại sự tăng trưởng vô cùng lớn đối với Vương Thần. Cũng may có sự trợ giúp của hệ thống ngoại quải, nếu không trong thời gian ngắn thu nạp nhiều tư liệu như vậy, e rằng đầu óc hắn đã hỏng mất. Nhưng Vương Thần, với sự trợ giúp của hệ thống ngoại quải, chỉ cần điều chỉnh và bình phục trong nửa giờ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó, dựa vào năng lực của hệ thống ngoại quải, hắn đã cường hóa tất cả tư liệu bí pháp cực kỳ hữu dụng đối với mình, rồi lúc này mới rời khỏi không gian bảo khố này. Vương Đại Sư, ngài đã ra ngoài rồi. Nhìn thấy Vương Thần ra ngoài, Thiên Lôi Tử vô cùng hưng phấn nói. Đây là những mối làm ăn luyện dược mà ngài cần. Hắn nhanh chóng tiến lên, đơn giản nịnh bợ vài câu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Với bản lĩnh của Tam Cự Đầu, việc giúp Vương Thần tìm được vài mối làm ăn phù hợp hoàn toàn không phải việc gì quá phiền phức. Chỉ là số lượng có hơi ít một chút mà thôi. Chỉ có vỏn vẹn 3 mối. Điều này cũng không có cách nào, dù sao trong tình huống bình thường, các luyện dược sư đều sẽ tự mình luyện chế đan dược. Trừ khi bất đắc dĩ lắm, tuyệt đối sẽ không mời người ngoài giúp đỡ. Thành viên nội bộ đan tháp càng là như vậy. Mời người ngoài giúp đỡ luyện chế đan dược, không chỉ bản thân sẽ bỏ lỡ một cơ hội thực tiễn cực kỳ tốt, còn có thể làm tổn hại thanh danh của mình. Dù sao, ngay cả chính ngươi còn phải mời người ngoài giúp đỡ luyện chế đan dược, thì làm sao ngươi có thể khiến người khác tin tưởng mình được? Đây chính là sẽ dẫn đến tài lộ của bản thân bị thiệt hại. Trừ khi bất đắc dĩ, căn bản sẽ không có ai mời người ngoài giúp đỡ luyện chế. Trừ khi là người một nhà. Cũng chính bởi mạch quan hệ của Tam Cự Đầu Tiểu Đan Tháp rất tốt, nên mới giúp tìm được 3 mối làm ăn này. Nếu đổi lại Vương Thần tự mình tìm, e rằng tìm được một mối đã là tốt lắm rồi. Đó không phải nói bản lĩnh của Vương Thần không được, mà là nhu cầu của đối phương không giống nhau. Những nhân vật cần đan dược cửu phẩm vẫn vô cùng thưa thớt. Thậm chí trong toàn bộ nội bộ đan tháp còn càng ít ỏi hơn. Nhưng Vương Thần cũng không sao. Không giúp luyện chế đan dược, nhưng không có nghĩa là không thể buôn bán đan dược. Muốn khiến người khác gom đủ 3 bộ dược liệu, hệ số khó khăn tương đối lớn. Nhưng để người khác gom đủ bảo vật có giá trị ngang với 3 bộ dược liệu, hệ số khó khăn liền trực tiếp giảm mạnh. Cũng giống như bây giờ Tam Cự Đầu đan tháp không mời Vương Thần giúp đỡ luyện chế đan dược, nhưng lại đã đổi được 3 viên đan dược từ chỗ Vương Thần. Đây chính là sự khác biệt. Đối với Vương Thần mà nói, buôn bán đan dược và giúp đỡ luyện chế đan dược không khác biệt quá lớn. Dù sao mục đích của hắn cũng là thu được đủ loại tài nguyên tu luyện. Việc có gom đủ một bộ dược liệu hay không, vấn đề không quá lớn. Dù sao chỉ cần số lượng đan dược buôn bán nhiều hơn một chút, luôn có thể gom đủ một số dược liệu của đan dược. Huống hồ bản thân hắn lại có hệ thống ngoại quải trợ giúp, đối với việc dược liệu có gom đủ hay không, yêu cầu cũng không quá lớn. Nhưng bây giờ có Tam Cự Đầu Tiểu Đan Tháp hỗ trợ, tìm được 3 mối làm ăn luyện chế đan dược, vẫn vô cùng tốt. Vương Thần đương nhiên sẽ không phá hỏng danh tiếng của mình, lập tức tiếp nhận dược liệu, chuẩn bị đi luyện chế. Đây chính là mối làm ăn đầu tiên của mình tại đan tháp, tự nhiên phải làm thật tốt để tránh làm hỏng tên tuổi. Cả 3 bộ đều là đan dược bát phẩm, đối với Vương Thần hiện tại, căn bản không có bất kỳ hệ số khó khăn nào. Dưới sự dốc toàn lực, chưa đến 3 giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây vẫn là Vương Thần hơi khống chế tốc độ luyện chế, nếu không còn có thể kinh khủng hơn. Thiên Lôi Tử tiền bối, đây là 3 viên đan dược ta đã luyện chế, ngài hãy cầm giao cho cố chủ. Vương Thần luyện chế xong đan dược, lập tức ra ngoài tìm một trong Tam Cự Đầu, Thiên Lôi Tử. Đem đan dược vừa rồi luyện chế giao cho hắn. Vương Đại Sư, đã làm phiền ngài. Đối với mối làm ăn này, quả thực là một mối lợi cả đôi đường. Vương Thần có được mối làm ăn, kiếm được tài nguyên. Những người kia có được đan dược cần thiết, tăng cường thực lực bản thân. Nói thật, ba vị này cần luyện chế đan dược cũng là thành viên nội bộ đan tháp. Với thực lực của tam cự đầu tiểu đan tháp, việc giúp đỡ luyện chế đan dược bát phẩm đỉnh cao như vậy hoàn toàn không có bao nhiêu độ khó. Cùng lắm cũng chỉ tốn một chút tinh lực mà thôi. Nhưng trước đây bọn họ cũng không tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Không phải họ không làm được, cũng không phải những người kia không tìm đến họ. Mà là họ không thể tiếp nhận. Bởi vì họ lại là tam cự đầu tiểu đan tháp, đôi khi mỗi lời nói cử động, không phải ngươi cảm thấy thế nào thì sẽ là như thế. Ngươi làm việc, còn cần nhìn xem người khác nghĩ thế nào. Vạn nhất khiến người khác hiểu lầm, thì vô cùng dễ dàng dẫn đến nội bộ đan tháp vốn đã có chút hỗn loạn mâu thuẫn, lại xuất hiện mâu thuẫn lớn hơn. Cũng chính vì có loại cân nhắc này, tam cự đầu tiểu đan tháp mới không ra tay. Dù sao, với tư cách lãnh tụ tối cao trên danh nghĩa của đan tháp, nhất định phải công bình, công chính, không thể khiến người khác cảm thấy có gì đó không công bằng. Bây giờ có thêm một người ngoài như Vương Thần, đương nhiên không có loại băn khoăn này. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy ba thế lực kia gặp vận may, sẽ không hoài nghi lãnh tụ tối cao xuất hiện thiên vị. Chuyện bây giờ đã giải quyết, vậy ta liền chuẩn bị rời đi. Giao xong đan dược, Vương Thần trực tiếp mở lời nói. Mục đích lần này tới đan tháp, cơ bản đã đạt được. Những dược liệu, ma hạch, kim loại kỳ dị kia cũng đã ủy thác đan tháp hỗ trợ thu thập. Vương Thần dùng lại là đan dược cao cấp, thứ này lại được xem là tiền tệ mạnh. Đương nhiên không lo lắng đan tháp không thu thập được loại vật này. Dù sao đi nữa, tất cả cũng coi như là một đồng minh ẩn hình, chuyện tốt hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế, không tin cao tầng đan tháp không nhìn thấy. Nếu ngay cả chút nhãn lực độc đáo này cũng không có, thì cũng không thể trưởng thành thành cao tầng được. Người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhiều nhất trở thành một hộ đạo giả cường đại, tuyệt đối không thể trở thành một người quyết định. Cũng chính vì thế, Vương Thần mới có thể yên tâm đem nhiệm vụ của mình ủy thác cho đan tháp. Dù sao đan tháp vốn dĩ là làm loại buôn bán này, cũng sẽ không gây nên sự hoài nghi của người khác. Tốt. Ngài nói đến việc cần hai vị lục phẩm luyện dược sư, đã hoàn thành. Nghe nói có thể làm việc dưới trướng ngài, thật nhiều luyện dược sư đều nguyện ý đến. Sau khi chúng ta sàng lọc, đã lựa chọn được hai vị luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong. Khi ngài rời đi, dẫn họ đi là được. Thiên Lôi Tử nhanh chóng nói. Nhiệm vụ thu thập mà ngài ủy thác, chúng ta cũng sẽ mau chóng hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa thẳng đến trụ sở Liên minh Côn Luân cho ngài. Chuyện này không cần vội, chậm rãi thu thập cũng được. Số lượng và chất lượng, càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt. Vương Thần lần nữa giao lưu trò chuyện vài câu với Thiên Lôi Tử, liền trực tiếp rời đi. Khi rời đan tháp, Vương Thần cũng đã gặp hai vị luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong kia. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng nhìn có vẻ là loại người chuyên nghiên cứu kỹ thuật luyện dược, không giỏi đối nhân xử thế mà thiên về kỹ thuật. Có thể thấy được, tam cự đầu vẫn là chuyên môn chọn lựa. Đối với loại nhân tài kỹ thuật này, Vương Thần cũng rất hài lòng. Đối với hắn mà nói, thành thành thật thật làm việc tốt hơn bất cứ điều gì khác. Hắn cũng không cần nhân tài thiên phú dị bẩm, có tiềm lực phi thường lớn. Dù sao tiềm lực có lớn đến mấy cũng không thể lớn hơn hắn. Mang theo hai nhân tài luyện dược chuyên môn được tìm thấy. Chủ yếu là do ba vị trưởng lão ban đầu của Đông Long Đảo, đều khá nổi danh. Nếu trực tiếp đưa họ đến Liên minh Côn Luân, sẽ rất dễ khiến các thế lực khác nghi ngờ. Vạn nhất để lộ huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên, thì sẽ được không bù mất. Tuy vậy, Thái Hư Cổ Long Tộc cũng đã phái đến đây nhiều vị cao thủ đấu tôn. Thêm vào đó, có một vị bán thánh trấn giữ, sức uy hiếp hoàn toàn đủ mạnh mẽ. Ba vị trưởng lão của Đông Long Đảo sở dĩ có thể phái nhiều cao thủ đến vậy, hoàn toàn là vì bọn họ đã triệt để thống nhất Tứ Đại Long Đảo. Trước đây, Vương Thần kẻ mạnh phi thường đã giúp đỡ giải quyết thành công ba vị Long Vương có dị tâm cùng với tâm phúc của các Long Vương đó. Sau đó, ba vị trưởng lão chia làm ba hướng, thành công thống trị ba Long Đảo còn lại bằng vũ lực. Trải qua khoảng thời gian nỗ lực này, ba Long Đảo đã bị họ triệt để thu phục. Cũng chính vì vậy, họ mới có thể phung phí mà sắp xếp một vị bán thánh cùng bảy vị cao thủ đấu tôn đến trấn giữ tại trụ sở Liên minh Côn Luân. Đó còn chưa tính đến Hắc Kình, người vẫn luôn đi theo Tử Nghiên. Là người đầu tiên đi theo Tử Nghiên, lại vô cùng chân thành, Vương Thần đương nhiên không bạc đãi y, hiện tại, y đã từ đấu tôn bát chuyển thành công đột phá lên đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Cũng chỉ còn cách bán thánh một bước. Nếu không phải vì y lo lắng rằng thực lực tăng trưởng quá nhanh, sẽ dẫn đến độ khó đột phá bình cảnh tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, đấu khí của y vẫn chưa được ngưng luyện triệt để. Nói không chừng đã có thể nhận được một viên cửu chuyển đấu tôn đan từ Vương Thần, trực tiếp thử đột phá bán thánh. Tuy vậy, y cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể. Có nhiều lợi ích, lại còn có thể bảo hộ huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên, đương nhiên có rất nhiều cao thủ được phái đến đây. Có nhiều cao thủ như vậy gia nhập liên minh, sự phát triển của Liên minh Côn Luân đương nhiên cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên, sự biến hóa thực lực của Vương Thần và những người khác mới là điều kinh khủng nhất. Bản thân Vương Thần hiện giờ đã là một vị cao thủ đấu tôn cửu chuyển đỉnh cao. Trước đây, tu vi đấu khí của chàng nhanh chóng đột phá, cường độ thân thể hơi không theo kịp tốc độ đột phá tu vi đấu khí. May mắn thay, sau đó Vương Thần từ kho báu của trụ sở Liên minh Côn Luân, cộng thêm trong đan tháp, đã thu được những đấu kỹ chuyên môn luyện thể cơ bản. Sau khi cường hóa bằng kim chỉ vàng, những đấu kỹ này đã tăng phúc cường độ nhục thân của Vương Thần cực kỳ lớn. Cũng chính bởi vì cường độ thân thể nhanh chóng thăng tiến, Vương Thần mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, nâng thực lực lên đến tình trạng hiện giờ. Đối với Vương Thần mà nói, năng lượng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần cường độ nhục thân của bản thân chàng có thể theo kịp, tu vi đấu khí của chàng đều có thể nhanh chóng tăng trưởng. Dù sao có kim chỉ vàng gia trì, các loại đan dược cao cấp hoàn toàn không thiếu. Chỉ cần chế tạo ra mấy chục viên đan dược cao cấp, liền đủ để cho tu vi đấu khí của Vương Thần tăng trưởng. Chỉ có điều cho dù là những đấu kỹ luyện thể đã được cường hóa, cũng không thể khiến Vương Thần một bước lên trời. Môn luyện thể này, đây chính là cần mồ hôi để cày quất. Từng bước một đi lên. Điều này hoàn toàn khác biệt với đấu khí. Không chịu khổ, thực lực luyện thể sẽ không tăng trưởng được bao nhiêu. Cho dù là Vương Thần dù có kim chỉ vàng gia trì, cũng không cách nào giảm bớt quy trình này. Tối đa cũng chỉ là mức độ tăng trưởng thực lực lớn hơn rất nhiều so với người thường mà thôi. Ngoài Vương Thần kẻ mạnh phi thường này, thực lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuy vậy, so với Vương Thần, các nàng liền kém hơn một chút. Hiện tại trong toàn bộ đoàn đội, tu vi của Vương Thần là cao nhất. Cho dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương so với Vương Thần, cũng vẫn kém một bậc. Tuy vậy, so với người tu luyện bình thường, tốc độ tăng lên thực lực của các nàng cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trải qua một đoạn thời gian khổ luyện như vậy, phần lớn kế hoạch của Vương Thần về cơ bản đã thành công. Không chỉ Liên minh Côn Luân, thế lực phụ trợ thu thập tài nguyên đã chính thức được thành lập, hơn nữa còn đi vào quỹ đạo. Tại khắp các nơi Trung Châu, đều được xem là một thế lực có danh tiếng đáng kể. Ít nhất không thể kém hơn cái gọi là Băng Hà Cốc. Thậm chí bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa Vương Thần và Đan Tháp, danh tiếng của Liên minh Côn Luân còn lớn hơn không ít so với Băng Hà Cốc ban đầu. Hiện tại Liên minh Côn Luân đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Cho dù không có Vương Thần trông coi, cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể dựa theo tình huống bình thường, thuận lợi phát triển tiếp. Cũng chính vì vậy, Vương Thần mới nảy ra ý nghĩ khác. Chàng tính toán quay về Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Dù sao, cảnh ước hẹn 3 năm nổi tiếng trong cốt truyện nguyên tác, Vương Thần vẫn có chút hứng thú muốn đi xem một chút. Đương nhiên, chủ yếu là muốn xem Tiêu Viêm, người mà chàng đã đầu tư Angel Investment trước đây hiện tại đã phát triển đến tình trạng nào. Với tư cách là người đã đầu tư Angel Investment, Vương Thần đối với biểu đệ này vẫn tương đối xem trọng. Dù sao, Tiêu Viêm trong cốt truyện nguyên tác, thiên phú cũng coi như không tệ. Đương nhiên, điều khiến Vương Thần xem trọng vẫn là bản tính của Tiêu Viêm. Chàng hoàn toàn là kiểu người lấy ơn nhỏ báo ơn lớn. Không phải loại người qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Sẽ không đến mức xảy ra cục diện mà Vương Thần không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Thần muốn xem một chút chuyện vui mà thôi. Mục đích chính yếu nhất vẫn là cấu tạo một con đường không gian thông đạo kết nối Tây Bắc Đại Lục. Mặc dù Liên minh Côn Luân hiện giờ đã đi vào quỹ đạo, nhưng rất nhiều người cũng là do Vương Thần đến Trung Châu rồi mới kết nạp. Về phương diện trung thành này, vẫn là kém một chút. Cho dù những người được Vương Thần lôi kéo như Vương Cường đều biểu hiện rất tốt, thế nhưng nếu không có mấy người chân chính là tâm phúc của mình, thì vẫn hơi phiền toái. Vạn nhất bị thao túng, đối với Vương Thần cũng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Dù cho thực lực của bản thân chàng hoàn toàn có thể lần nữa giải quyết những phiền toái này. Nhưng không chỉ làm chậm trễ thời gian, mà còn có thể quấy rầy đến kế hoạch một mình thu thập tài nguyên. Đối với tình huống hại trăm điều mà không lợi một điều này, có thể không phát sinh thì tốt nhất đừng phát sinh. Cho nên, Vương Thần cần phải đi Tây Bắc Đại Lục, kéo một vài người thân cận của mình đến. Như vậy, bên trong trụ sở Liên minh Côn Luân, sẽ có hai phe phái có thể kiềm chế lẫn nhau. Khả năng xảy ra vấn đề sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao giả tâm cũng tăng trưởng theo quyền lợi. Cho dù hiện tại nhóm người ở Trung Châu này không có loại ý nghĩ đó, thế nhưng theo thời gian trôi qua, phía dưới luôn có người nghĩ đến việc lật đổ quyền lực của ngươi. Huống hồ hoàn cảnh tu luyện ở Tây Bắc Đại Lục, so với Trung Châu, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Chớ đừng nói chi là trụ sở Liên minh Côn Luân, vốn đã chiếm cứ hang ổ của Băng Hà Cốc. Hoàn cảnh tu luyện nơi đây, tuyệt đối cao hơn Tây Bắc Đại Lục mấy cấp độ. Đối với những bằng hữu ở Tây Bắc Đại Lục kia, Vương Thần vẫn nguyện ý đi giúp đỡ một tay. Dù sao có câu châm ngôn nói rất hay, giàu sang mà không về quê, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Nói một cách dễ hiểu, phát tài không khoe khoang, chẳng phải là vô ích ư? Trước đây Vương Thần thực lực còn tương đối yếu, lại chưa có các loại bảo đảm. Đương nhiên là cần khiêm tốn một chút, sống kín đáo. Có thể không bại lộ bản thân, thì tốt nhất cũng không cần bại lộ bản thân. Nhưng tình huống bây giờ không giống nữa. Thực lực của vương thần tăng vọt, lại còn có các loại tay chân bảo tiêu mạnh mẽ. Chỉ cần chàng không tự mình sa vào cạm bẫy của kẻ khác, độ an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Trong tình huống này, hơi khoe khoang một chút, thì vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Vừa vặn có thể tập hợp các thế lực thân cận ở Tây Bắc Đại Lục, tăng cường quyền khống chế của bản thân đối với Liên minh Côn Luân. Bất kể thế nào, chàng cũng vẫn là người mang huyết mạch Tiêu gia. Đối với thế giới đấu khí đại lục như thế này, quan hệ huyết mạch vẫn tương đối kiên cố. Đã có ý nghĩ, vương thần đương nhiên muốn hành động. Chàng căn bản không chậm trễ thời gian, lập tức tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương và mấy người khác, báo cho họ ý nghĩ của mình. Đối với ý nghĩ này của vương thần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng đương nhiên hoàn toàn tán thành. Dù sao các nàng cũng là người của Tây Bắc Đại Lục. Thậm chí ngay cả tiểu cô nương Tử Nghi này cũng có thể xem như người của Tây Bắc Đại Lục. Không đúng. Hiện tại không thể gọi Tử Nghi là tiểu nha đầu nữa. Bởi vì thực lực bản thân nhanh chóng tăng trưởng, cơ thể Tử Nghi cũng cực tốc phát dục. Mặc dù có thể còn chưa đạt đến tình huống trong cốt truyện nguyên tác, thế nhưng không còn là hình thái tiểu nha đầu. Có thể miễn cưỡng xem như một thiếu nữ trưởng thành 18 tuổi. Bao gồm Thanh Lân và Tiểu Y Tiên các nàng, cũng đều đã trưởng thành. Sau khi thương lượng xong, vương thần và các nàng lập tức lên đường. Dù sao các loại việc vặt của trụ sở Liên minh Côn Luân cũng là do vương cường xử lý. Vương thần cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng rời đi, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một nhóm 6 người đi thẳng tới ngoại vi Liên minh Côn Luân. Không tệ, đúng là 6 người. Ngoài vương thần và những người khác ra, còn có Hắc Kình, tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc, đi theo. Dù sao đối với huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên, Thái Hắc với thực lực hiện tại, việc di chuyển cấp tốc của vương thần và đồng bọn vẫn vô cùng nhanh chóng. So với việc dùng thiên nga trắng để dịch chuyển trước đây, giờ đây vương thần và đồng bọn đã thực hiện đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần trực tiếp xé mở không gian và di chuyển bên trong đó. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với việc di chuyển bên ngoài. Chỉ chưa đầy vài phút, vương thần và đoàn người đã trở lại nơi cũ. Sau vài năm phát triển, tộc xà nhân cũng đã biến lãnh địa mới thành một nơi rất tốt đẹp. Những xà nhân chuyển đến đây đều vô cùng trân quý lãnh địa hiện tại. Điều này cũng là lẽ thường. Dù sao trước đây, họ từng phải ăn cát ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ rộng lớn. Ngoài vài ốc đảo thưa thớt, chẳng có lấy một chút màu xanh nào, huống hồ là nguồn nước. Trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ năm ấy, nguồn nước còn có giá trị hơn cả tiền bạc. Còn giờ đây, tại lãnh địa mới trong Ma Thú Sơn Mạch, hoàn cảnh tốt hơn đến cả trăm lần. Khắp nơi cây cối xanh tươi, một màu lục biếc trải dài. Nguồn nước bây giờ cũng không hề khan hiếm. Môi trường sống như thế này, quả thực có thể xem là thiên đường. Những xà nhân chuyển đến đây đương nhiên vô cùng trân quý môi trường sống hiện tại. Ở vòng ngoài lãnh địa mới, không thiếu xà nhân đang tuần tra khắp nơi. Đối với lãnh địa mới hiện tại, những xà nhân này vô cùng coi trọng. Số lượng nhân viên tuần tra được bố trí là rất đông đảo. Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Dù sao đây chính là Ma Thú Sơn Mạch. Cho dù không phải vùng lõi sâu nhất, thì ít nhất cũng thuộc vùng rìa trung tâm. Căn bản không phải vùng ngoại vi an toàn nhất. Tộc xà nhân quả thực không thiếu cao thủ. Đặc biệt là sau khi được kẻ có năng lực phi phàm vương thần tăng cường trong quá trình hỗ trợ hắn, số lượng cao thủ càng tăng vọt. Không nói đến việc xưng hùng ở Tây Bắc Đại Lục. Nhưng ở bốn phía lãnh địa mới này, họ hoàn toàn có thể được coi là bá chủ tuyệt đối. Thế nhưng, xung quanh vẫn có những ma thú không có nhiều linh trí sinh sống. Chúng sẽ không cần biết ngươi là bá chủ hay gì cả. Đến lúc tấn công, tuyệt đối sẽ không nương tay chút nào. Tộc xà nhân quả thực có đông đảo cao thủ. Nhưng số lượng những kẻ thực lực tương đối thấp còn đông đảo hơn. Một khi tuần tra lơ là, dẫn đến ma thú nào đó đột nhập, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Trước kia ở đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi đó không có điều kiện như vậy. Điều kiện sinh tồn bên ngoài quá khắc nghiệt, chỉ có thể chấp nhận luật cá lớn nuốt cá bé. Rất nhiều xà nhân thực lực thấp kém chỉ có thể bị hoàn cảnh đào thải. Không phải những người cấp cao ấy máu lạnh, mà là không còn cách nào khác. Nếu hoàn toàn chọn cứu trợ, thì cái giá phải trả quá lớn. Chắc chắn không thể nào trực tiếp dùng hết toàn bộ nội tình của tộc. Thế hệ này dùng hết, vậy đời sau sẽ ra sao? Chắc chắn không thể để tộc xà nhân không còn được truyền thừa. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Điều kiện sinh tồn của tộc xà nhân bên ngoài thật sự quá ưu việt. Chỉ cần một lần phòng thủ đơn giản, những xà nhân thực lực thấp kém kia đã có thể có một không gian phát triển tốt hơn. Những người cấp cao ấy đương nhiên nguyện ý làm. Dù sao họ cũng biết, số lượng dân cư khổng lồ càng dễ sinh ra thiên tài. Mà một thế lực muốn phát triển mở rộng, thiên tài là điều ắt không thể thiếu. Cũng chính vì thế, Cho dù bây giờ tộc xà nhân đã đứng vững chân tại Gia Mã Đế Quốc, nhưng vẫn không hề lơi lỏng việc đề phòng và tuần tra. Dù sao đối với tộc xà nhân mà nói, đây là chuyện tốt với đầu tư nhỏ mà thu hoạch lớn. Đối với kiểu lực lượng tuần tra hiệu quả này, họ tự nhiên không từ chối. Người có thể trở thành kẻ đứng đầu một thế lực, có thể là thiên tài, cũng có thể là kẻ điên rồ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Với cường độ tuần tra khổng lồ như vậy, Vương Thần và đồng bọn vừa xuất hiện đã bị phát giác ngay lập tức. Trong chớp mắt, vài xà nhân đang tuần tra liền lập tức vây quanh. Mà Vương Thần và đồng bọn cũng không hề có ý định ẩn giấu thân phận. Bằng không, vài đại đấu sư đối với Vương Thần và đoàn người chẳng đáng kể gì. Họ có thể dễ dàng che giấu khỏi cảm giác của những người đó. Kẻ nào? Vài xà nhân nhanh chóng vây quanh, một xà nhân trẻ tuổi lập tức lớn tiếng hỏi. Tộc xà nhân bây giờ không còn là tộc xà nhân sống lay lắt trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn ngày xưa. Bởi vì sự xuất hiện của kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần, tộc xà nhân đã trở nên cường đại hơn rất nhiều. Xà nhân trẻ tuổi này đương nhiên càng thêm kiêu ngạo. Ngài là nữ vương đại nhân. Ngài là vương đại sư. Thế nhưng vị tiểu đội trưởng tuần tra này không phải kẻ thiếu kiến thức. Nhìn thấy khuôn mặt Mỹ đổ toa nữ vương, cảm nhận được luồng uy áp quen thuộc, hắn lập tức lớn tiếng nói. Sau khi biết người tới là Mỹ đổ toa nữ vương, vị đội trưởng tuần tra của xà nhân này lại nhìn về phía Vương Thần. Dù sao hắn cũng vô cùng rõ ràng, trước khi Mỹ đổ toa nữ vương của tộc xà nhân đã đi cùng ân nhân lớn của tộc. Đã Mỹ đổ toa nữ vương xuất hiện, vậy người trẻ tuổi đi đầu kia là ai đương nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ có điều Vương Thần ban đầu ở tộc xà nhân, cũng không hề khoe khoang khắp nơi. Các xà nhân ở tầng lớp thấp kém không rõ dung mạo của Vương Thần. Chỉ biết tộc xà nhân có một ân nhân lớn mà thôi. Còn về dáng dấp ra sao? Cao bao nhiêu? Thực lực mạnh đến mức nào? Thì hoàn toàn không ai biết. Nhưng việc suy đoán vẫn rất dễ dàng. Họ không rõ tình hình của Vương Thần, nhưng đối với Mỹ đổ toa nữ vương thì lại hiểu rõ vô cùng. Hãy dẫn chúng ta đi gặp Đại Tế Ti. Mỹ đổ toa nữ vương lúc này, trực tiếp mở miệng nói với đội trưởng đội tuần tra. Dù sao lần này nàng trở về, ngoài việc muốn xem thử sự thay đổi của tộc xà nhân, quan trọng nhất vẫn là muốn gặp vị Đại Tế Ti kia. Trước kia, Mỹ đổ toa nữ vương đã được Đại Tế Ti một tay nuôi nấng và bồi dưỡng. Nói không có Đại Tế Ti thì không có Mỹ đổ toa nữ vương, điều này có lẽ hơi cực đoan. Nhưng nếu không có Đại Tế Ti, quá trình trưởng thành của Mỹ đổ toa nữ vương chắc chắn sẽ không thuận lợi như bây giờ. Đại Tế Ti đối với Mỹ đổ toa nữ vương, tuyệt đối là một người vừa là thầy vừa là mẹ. Nghe được phân phó của Mỹ đổ toa nữ vương, vị đội trưởng kia lập tức làm theo. Mặc dù trước đây khi Mỹ đổ toa nữ vương đi theo Vương Thần rời đi, nàng đã định từ bỏ vị trí nữ vương. Dù sao lúc ấy nàng phải đi theo Vương Thần du lịch khắp nơi, căn bản không có thời gian để ngồi ở vị trí nữ vương. Chỉ có điều, kể từ khi Đại Tế Ti một lần nữa quản lý công việc cho đến nay, tộc xà nhân vẫn chưa bồi dưỡng được một nữ vương mới. Điều này cũng là lẽ thường. Dù sao vị vua của một tộc, không phải ai tùy tiện sắp xếp cũng có thể làm tốt được. Dù là bây giờ tộc xà nhân, nhờ mối quan hệ giao dịch với Vương Thần, có được nhiều dự trữ đan dược hơn. Nhưng để làm vua, ngoài thực lực, quan trọng nhất vẫn là huyết mạch của bản thân. Huyết mạch không đủ, cho dù thực lực tăng lên cũng chỉ vậy mà thôi. Giống như tộc Thái Hư Cổ Long vậy. Cho dù trước đây Tử Nghiên, thực lực còn tương đối thấp. Thế nhưng tộc Thái Hư Cổ Long ở Đông Long Đảo vẫn vô cùng tôn trọng Tử Nghiên. Đây chính là sức mạnh của huyết mạch. Bởi vì Mỹ đổ toa nữ vương rời đi, tộc xà nhân trong lúc nhất thời lại không bồi dưỡng được vương giả mới. Bởi vậy, phần lớn mọi việc đều do Đại Tế Ti xử lý. Ngược lại cũng không phải nàng ham quyền lực, chủ yếu vẫn là trong tộc xà nhân, người có đầu óc linh hoạt quá ít. Đại bộ phận đều là những người thẳng thắn. Đánh nhau thì vô cùng lợi hại, nhưng nói đến việc xử lý các loại sự vụ, họ chỉ có thể lắc đầu. Điều này chủ yếu cũng là do môi trường sinh tồn của tộc xà nhân trước kia quyết định. Lúc đó môi trường sinh tồn gian khổ, muốn có môi trường sống tốt hơn, chỉ có thể dùng nắm đấm để cướp đoạt. Việc xử lý các loại việc vặt vãnh, đối với tộc xà nhân lúc bấy giờ, cũng không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng. Dù sao lúc đó các đế quốc loài người đã liên thủ áp chế tộc xà nhân. Nói tóm lại, vẫn là nắm đấm hữu dụng hơn. Cũng chính bởi vậy, tộc xà nhân khi đó, đại bộ phận đều là những kẻ vũ phu có thực lực cường đại. Những người có thể cân bằng được thực lực và trí tuệ, tuyệt đối hiếm có như lông phượng sừng lân. Nhưng sau khi đến lãnh địa mới, Đại Tế Ti cũng vô cùng chú trọng việc bồi dưỡng phương diện này. Một vài người hơi có chút đầu óc đều được Đại Tế Ti tuyển chọn và trọng dụng. Nếu là tộc xà nhân ở đại sa mạc tháp qua nhĩ ngày trước, loại mệnh lệnh này tuyệt đối vô cùng khó mà thi hành theo. Thế nhưng bây giờ đã di chuyển đến ma thú sơn mạch, điều kiện sinh hoạt của mọi người đã tốt hơn. Đại Tế Ti cũng càng thêm có quyền uy. Đương nhiên, Điểm quan trọng nhất, đó chính là tộc xà nhân bây giờ vô cùng cần loại tộc nhân có đầu óc linh hoạt này. Dù sao việc giao tiếp với các gia tộc thế lực của Gia Mã Đế Quốc, vô cùng cần loại nhân tài kiểu mới này. Dù sao bây giờ tộc xà nhân không còn là quan hệ thù địch với Gia Mã Đế Quốc. Không thể như dĩ vãng, không đồng ý là động thủ ngay. Bây giờ đã không thể nào chỉ xem trọng chém giết, chủ yếu vẫn là xem trọng đạo lý đối nhân xử thế. Tên tuổi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tại tộc xà nhân vẫn vô cùng vang dội. Họ dễ dàng đi thẳng tới ngoài gian phòng của Đại Tế Ti và gặp được nàng. Nhìn thấy Vương Thần và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Đại Tế Ti cũng vô cùng kích động. Hai vị này, tuyệt đối là những người Đại Tế Ti mong nhớ nhất. Dù sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã được Đại Tế Ti hoàn toàn dưỡng dục và bồi dưỡng. Còn về Vương Thần, thì càng là ân nhân của tộc xà nhân, đồng thời cũng là ân nhân của Đại Tế Ti. Không có sự ủng hộ của kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần, tộc xà nhân bây giờ vẫn như cũ phải ăn cát trong đại sa mạc tháp qua nhỉ. Hai bên vẫn như cũ hàn huyên, giao lưu theo lệ cũ. Chủ yếu vẫn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Đại Tế Ti giao lưu. Hai người họ đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Đương nhiên, trong quá trình giao lưu hàn huyên, Đại Tế Ti còn trò chuyện vài câu với Vương Thần. Nàng nói về những kim loại kỳ dị và các loại ma hạch mà họ đã tìm được trong những năm qua. Dù sao, chiếm đóng ở ma thú sơn mạch, tộc xà nhân bất kể là vì an toàn của mình hay vì sự phát triển của bản thân, đều phải có xung đột với những ma thú trong ma thú sơn mạch. Ma hạch đương nhiên cũng tích góp được không ít. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đại bộ phận đều là ma hạch cấp thấp. Ma hạch chuyên môn giữ lại cho Vương Thần, chủ yếu vẫn là ma hạch cấp tứ giai. Số lượng vẫn chưa tính là đặc biệt nhiều. Ngũ giai thì miễn cưỡng đột phá hai chữ số. Còn về lục giai, thì một viên cũng không có. Dù sao trước đây, việc quan trọng nhất của tộc xà nhân vẫn là sự phát triển của bản thân. Trong quá trình phát triển, hỗ trợ thu thập một ít tài nguyên. Chứ không phải vì thu thập tài nguyên mà trực tiếp khiến cho sự phát triển của bản thân gặp vấn đề. Vậy thì là việc làm sai lầm. Về mặt kim loại kỳ dị, tộc xà nhân ngược lại có tiến triển không nhỏ. Dù sao sinh tồn trong ma thú sơn mạch, việc xây dựng các loại nhà cửa, quả thực không bằng việc trực tiếp khai thác các loại quặng núi có lợi. Bởi vậy, trong quá trình này, họ đã luyện chế ra một lượng kim loại kỳ dị nhất định. Không phải họ không muốn thu thập nhiều hơn, mà là căn bản không có cách nào. Dù sao bây giờ bên trong Gia Mã Đế Quốc, còn có hai gia tộc cường đại đang giúp Vương Thần làm việc. Tộc xà nhân muốn cướp được các loại tài nguyên từ tay hai gia tộc này, hệ số độ khó vẫn là quá lớn. Việc tộc xà nhân vẫn một lòng giúp mình thu thập tài nguyên, Vương Thần vẫn vô cùng cảm động. Bởi vậy, hắn cũng không hề keo kiệt, trực tiếp giúp tộc xà nhân luyện chế ra không ít đan dược. Những đan dược lục phẩm trở xuống này, đối với Vương Thần mà nói căn bản chẳng đáng là gì. Hắn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế hoàn thành. Thậm chí Vương Thần còn chuyên môn tặng Đại Tế Ti vài viên đan dược thất phẩm. Đối với những người có chút quan hệ, Vương Thần cũng không keo kiệt, càng không cần phải nói đến Đại Tế Ti, người có mối quan hệ rất tốt này. Sau khi dừng lại ở tộc xà nhân một ngày, Vương Thần và đồng bọn lại một lần nữa xuất phát. Dù sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng biết, lần này Vương Thần tới Tây Bắc Đại Lục cũng có việc muốn làm. Hiện tại có thể ở lại tộc xà nhân cùng nàng một ngày, đã xem như vô cùng tốt rồi. Cho dù Vương Thần còn chưa nói, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn vô cùng lý giải mà đề xuất. Ngược lại mục đích nàng trở về tộc xà nhân lần này đã hoàn toàn đạt được. Dừng lại thêm vài ngày hay ít vài ngày, hoàn toàn không có bao nhiêu khác biệt. Đã như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đương nhiên hoàn toàn lựa chọn chiều lòng Vương Thần. Dù sao Vương Thần hiểu nàng, nàng cũng tự nhiên biết đặt mình vào vị trí của Vương Thần để hiểu hắn. Sau đó vài người liền một lần nữa sử dụng năng lực không gian, trực tiếp dịch chuyển rời khỏi tộc xà nhân. Lần này, vị trí Vương Thần và đồng bọn xuất hiện trực tiếp là bên ngoài Gia Mã Đế Đô. Trước khi Vương Thần đã điều khiển Thiên Nga Trắng hạ xuống ở đây, sau đó Thiên Nga Trắng tiếp tục điều khiển xe ngựa tiến về Gia Mã Đế Đô. Lần này, hoàn toàn có thể xem là trở về chốn cũ. Vương Thần có chút hứng thú, một lần nữa thả ra cổ xe ngựa năm đó. Nhìn thấy thứ này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng lập tức trèo lên. Hắc Kình vô cùng có mắt nhìn, chạy tới trực tiếp điều khiển xe ngựa. Vương Thần hơi từ chối một chút, rồi cũng thuận nước để thuyền đồng ý, mặc dù hắn cũng có loại thiên yêu khôi lỗi này, nhưng khôi lỗi dù sao vẫn là khôi lỗi. So với chân nhân, thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Cổ xe ngựa của Vương Thần, dưới sự điều khiển của Hắc Kình, vị đấu tôn đỉnh phong cao thủ này, hướng về Gia Mã Đế Đô mà đi. Vương Thần ngồi trên xe ngựa, vén màn cửa sổ lên, nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài. Mặc dù với năng lực cảm giác linh hồn cường đại của hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Thế nhưng giữa cảm giác và tận mắt nhìn thấy, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Vị trí của họ vốn không cách Gia Mã Đế Đô quá xa, bởi vậy không đầy một lát, đã thành công đến Gia Mã Đế Đô. ma thú kéo xe, tự nhiên tiết kiệm được không ít phiền phức. Họ cũng không bị bất kỳ kiểm tra nào, Vương Thần và đồng bọn liền trực tiếp tiến vào. Khi đi ngang qua cửa thành, Vương Thần thấy được một người toàn thân bao phủ trong hắc bào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người áo đen kia, Vương Thần liền cảm giác được một luồng quen thuộc. Cảm giác kỳ dị của vài đóa dị hỏa dung hợp, Vương Thần không cần nghĩ cũng biết người áo đen đó là ai. Đúng là vị biểu đệ của hắn, Tiêu Viêm. Nhưng Vương Thần cũng không trực tiếp gọi đối phương. Dù sao đối phương lén lút như vậy, tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Không cần thiết phá hỏng mưu tính của đối phương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Thần, Tiêu Viêm lập tức liếc nhìn về phía bên này. Sau đó trực tiếp cúi thấp đầu, thân thể còng xuống. Không dám tiếp tục nhìn về phía bên này. Xe ngựa của Vương Thần tốc độ tương đối nhanh, lại không bị ngăn cản, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi cửa thành. Tiêu Viêm rất nhanh cũng đã thông qua cửa thành, tiến vào Gia Mã Đế Đô. Lão sư, người nói đó là đấu tôn cao thủ. Trong đầu, Tiêu Viêm đang nhanh chóng giao lưu với sư phụ mình là Dược Lão. Không tệ. Hơn nữa còn là một vị đấu tôn đỉnh phong cao thủ. Trong đầu, Dược Lão nhanh chóng đáp lại Tiêu Viêm. Bởi vì có sự xen vào của kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần, kinh nghiệm và cốt truyện nguyên tác của Tiêu Viêm đã hoàn toàn khác biệt. Ít nhất bây giờ Dược Lão cũng không rơi vào trạng thái ngủ say, ngược lại tinh thần dồi dào. Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Trước đây Vương Thần đã lấy được thứ mình muốn từ tay Dược Lão, đồng thời cũng cho Dược Lão thứ mà ông ấy mong muốn. Đồng thời còn đầu tư cho tiểu đệ Tiêu Viêm này. Tiêu Viêm của thế giới này, hoàn toàn không cần khổ sở như cốt truyện nguyên tác, còn phải tự mình đi tìm các loại tài nguyên. Những tài nguyên đầu tư mà Vương Thần cung cấp, hoàn toàn đủ cho quá trình tu luyện trưởng thành ban đầu của hắn. Cũng chính bởi vậy, Tiêu Viêm bây giờ mới có thể giao lưu với Dược Lão như vậy. Nghe được đáp án Dược Lão đưa ra, Tiêu Viêm cũng bị kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn tưởng rằng khi mình du lịch bên ngoài, việc giả heo ăn thịt hổ đã là vô cùng phi phàm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, không có gì là quá đáng, chỉ có những điều kỳ lạ hơn. Tại cửa thành Gia Mã Đế Đô, lại có thể gặp phải một vị đấu tôn đỉnh phong cao thủ. Thậm chí loại cao thủ này lại còn được an bài đến để điều khiển xe ngựa. Thật sự quá mức phi phàm. Tiêu Viêm thật sự không nghĩ ra, thế lực nào mà có thể an bài đấu tôn đỉnh phong điều khiển xe ngựa, rốt cuộc là cấp bậc thế lực gì? Huống hồ đây chính là Tây Bắc Đại Lục, làm sao lại có nhân vật kinh người như vậy? Bình thường ngay cả một đấu tông cũng có thể xem là tồn tại đỉnh phong nhất. Thậm chí còn có thể coi là nhân vật trong truyền thuyết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đấu tôn đỉnh phong, quả thực có chút vượt khỏi phạm vi hiểu biết. Kỳ thực đừng nói Tiêu Viêm hoang mang, cho dù là Dược Lão kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đồng dạng hoang mang. Chuyện này, đừng nói là ở Tây Bắc Đại Lục, cho dù đặt ở Trung Châu, cũng là một tồn tại tương đương chấn động. Nhưng không hiểu cũng không quan trọng, chỉ cần biết rằng đối phương rất nguy hiểm là được rồi. Thôi, cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Lần này chúng ta tới Gia Mã Đế Đô, vốn cũng chính là vì đấu giá xích diễm hoa. Sau khi có được thứ cần, chúng ta lập tức rời đi là tốt. Dược Lão một lần nữa nói trong đầu Tiêu Viêm. Dù sao lần này họ tới Gia Mã Đế Đô, chẳng qua là vì một gốc dược liệu quý giá trong phòng đấu giá mễ đặc nhĩ mà thôi. Có được thì tốt nhất, nếu quả thật không thể, thì trực tiếp rời đi cũng không sao. Ngược lại tài nguyên tu luyện của họ bây giờ cũng còn không ít. Chỉ có điều loại tài nguyên trân quý như xích diễm hoa, Vương Thần trước đây cung cấp trong số đầu tư thì không có. Thứ này đối với người tu luyện hệ hỏa mà nói, quả thực là một bảo bối tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Lại thêm kỹ thuật luyện dược của Dược Lão, tuyệt đối có thể phát huy năng lực của xích diễm hoa đến cực hạn. Cũng chính vì thế, họ mới có thể tới Gia Mã Đế Đô một chuyến. Mặc dù dựa vào phần quyết, lại thêm hai đóa dị hỏa mà Vương Thần trước đây cung cấp. Bây giờ Tiêu Viêm đã là một vị cao thủ cấp đấu linh. Thậm chí còn là một vị đấu linh thất tinh cao thủ. Tốc độ tu luyện này, ở Tây Bắc Đại Lục quả thực tương đương kinh người. Với loại thực lực này, Tiêu Viêm cảm thấy giành chiến thắng trong ước hẹn 3 năm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Viêm với thực lực tăng lên, đã là một người đã thoát ly khỏi cấp độ tầm thường. Hắn bây giờ truy cầu, chính là thực lực bản thân. Đã xích diễm hoa có thể tăng cường chiến lực của bản thân, hắn đương nhiên muốn tới thử một lần. Ngược lại hắn cảm thấy với thực lực bản thân, ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, an toàn chắc chắn không có vấn đề gì. Huống hồ hắn còn có Dược Lão hộ tống. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới bước vào Gia Mã Đế Đô, liền trực tiếp bị dội một gáo nước lạnh. Trực tiếp khiến nội tâm hắn có chút bành trướng, trong chớp mắt liền suy sụp. Thực lực vẫn là không đủ a, nhưng với thiên phú của ta, lại thêm cơ duyên tốt như vậy, việc trưởng thành tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng tính cách của Tiêu Viêm, quả thực vô cùng kiên cường. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã hoàn toàn điều chỉnh tâm tính. Lão sư, chúng ta đi trước phòng đấu giá mễ đặt nghỉ thử một lần. Nếu như thật sự không được, vậy chúng ta trực tiếp rời đi thôi. Tiêu Viêm trực tiếp nói trong đầu với Dược Lão. Ngược lại đối với Tiêu Viêm bây giờ, Xích Diễm Hoa mặc dù hữu dụng đối với hắn, nhưng cũng không phải là thứ không thể không có. Không có được thì khá đáng tiếc, thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này của hắn. Nghe được Tiêu Viêm lý trí như vậy, Dược Lão cũng rất hài lòng. Trong vài năm bồi dưỡng này, Dược Lão đối với Tiêu Viêm càng ngày càng hài lòng. Dù sao thiên phú, tài nguyên các loại, đều có thể dùng thứ khác để thay thế. Nhưng tâm tính loại vật này, quả thực chỉ có thể nhìn vào bản thân mỗi người. Loại tâm tính của Tiêu Viêm, vô cùng có lợi cho việc tu luyện trưởng thành sau này. Vương Thần đang nhanh chóng tiến lên trong Gia Mã Đế Đô, còn không rõ ràng lắm mình đã làm cho Tiêu Viêm sợ hết hồn. Thiếu chút nữa đã phải thay đổi kế hoạch của bản thân. Hắn lúc này, đang hướng về trụ sở Vương Gia ở Gia Mã Đế Đô mà đi. Đối với vị thân nhân Vương Lâm này, Vương Gia vẫn vô cùng coi trọng. Điều này không chỉ bởi vì tình cảm của Vương Lâm đối với Vương Thần. Cũng tương tự bởi vì thiên phú của Vương Lâm. Một thân nhân có thiên phú có thể trưởng thành nhanh chóng, hơn nữa còn vô cùng đáng tin cậy như vậy. Đây quả thực là hoàn hảo. Dưới sự điều khiển của Hắc Kình, cỗ xe ngựa của Vương Thần rất nhanh liền xuất hiện ở trụ sở Vương Gia. Nhìn thấy có xe ngựa tới, người gác cổng Vương Gia nhanh chóng mở miệng dò hỏi. Không biết ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Hai vị người gác cổng ngữ khí cũng không tệ. Cũng không có ý tứ vênh váo hung hăng nào. Vương gia bây giờ, không phải là gia tộc suy bại ngày trước. Bởi vì được kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần nâng đỡ, lại thêm thiên phú đặc thù của Vương Lâm. Khiến cho thực lực của Vương Lâm, tăng trưởng vô cùng cấp tốc. Trong vài năm ngắn ngủi như vậy, thực lực của Vương Lâm liền đã trưởng thành trở thành đệ nhất gia mã. Đấu tôn. Tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đó đều là một tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Vương Lâm, bây giờ chính là một vị đấu tôn. Chỉ có điều hắn cũng chưa hề khoe khoang khắp nơi mà thôi. Dù là không có bại lộ thực lực đấu tôn của bản thân, thế nhưng thực lực tu vi mà Vương Lâm thể hiện ra bên ngoài, cũng đủ để Vương gia trở thành gia tộc cao cấp ở Gia Mã Đế Đô. Nếu như không phải Vương Lâm tâm tư toàn bộ đều đặt vào việc tu luyện, vẻn vẹn chỉ dựa vào danh tiếng của Vương Lâm, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người đến gia nhập liên minh. Nhưng cho dù Vương Lâm vô cùng điệu thấp, thế nhưng Vương gia vẫn như cũ phát triển thành một trong những gia tộc cao cấp ở Gia Mã Đế Đô. Vẻn vẹn chỉ thua kém Gia Mã Hoàng Thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà thôi. Trong tình huống này, những thế lực muốn bái phỏng Vương gia đương nhiên là khá nhiều. Dù sao loại chỗ dựa như Vương gia, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không có bao nhiêu. Cho dù vẻn vẹn chỉ là thực lực mà Vương Lâm biểu hiện ra, tại Gia Mã Đế Đô cũng là một chỗ dựa vàng. Để không cho những người không quan trọng tới quấy rầy, người gác cổng đương nhiên cần hỏi thăm một chút. Trong tình huống này, người gác cổng còn có thể ôn hòa hỏi thăm, đã xem như Vương gia có quy củ nghiêm ngặt rồi. Vương Lâm trước kia từng chịu đựng sự chèn ép, thống hận nhất những kẻ ỷ thế hiếp người. Người trên có lòng tốt, người dưới ắt sẽ theo. Bởi vậy, trong toàn bộ Vương gia, cơ bản không có loại người đó tồn tại. Nếu quả thật có loại người này, có lẽ cũng đã bị giải quyết rồi. Ta tìm gia chủ Vương gia. Hắc Kình vừa mới chuẩn bị nói xong, Vương Thần đã xuống khỏi xe ngựa. Nhìn hai người gác cổng này của Vương gia, Vương Thần cũng không quen biết. Nhưng cũng bình thường, Vương Thần đã mấy năm không tới Vương gia. Trong khoảng thời gian này thực lực Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh. Địa vị Vương gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên là đã phát triển lên. Vương Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra tấm lệnh bài của mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ này, hai người gác cổng đều sửng sốt một chút. Mau mời vào. Hai vị người gác cổng lập tức mở miệng mời Vương Thần và đoàn người vào trong. Tấm lệnh bài của Vương Thần này, đây chính là biểu tượng cao nhất của Vương gia. Theo mệnh lệnh của Vương Lâm, thấy lệnh bài như thấy gia chủ Vương gia. Tất cả người của Vương gia đều nhất định phải hoàn toàn tôn kính. Có bất kỳ sự bất kính nào, đều tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy lệnh bài trong tay Vương Thần, hai người họ đương nhiên là tuân thủ mệnh lệnh làm việc. Một người dẫn đường phía trước Vương Thần và đồng bọn, một người chuẩn bị tới dẫn ngựa xe. Nhưng sau khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng đều xuống xe, Vương Thần trực tiếp thu hồi ngựa xe vào nạp giới. Đi thôi. Vương Thần trực tiếp mở miệng, nói với người gác cổng đang có chút ngây người. À, đúng, đúng. Đúng. Nghe được lời Vương Thần, người gác cổng trong chớp mắt kịp phản ứng. Trực tiếp dẫn đường phía trước, mời Vương Thần và đồng bọn tiến vào Vương gia. Khi Vương Thần vừa mới lấy ra lệnh bài, liền có người khác chạy vào nội bộ Vương gia bẩm báo Vương Lâm. Đối với tình huống này, Vương Thần cũng không nói thêm gì. Dù sao lần trước tới Vương gia, cũng không khác gì tình huống này. Nếu là tấm lòng thành của Vương Lâm thúc, cũng không có gì cần phải cự tuyệt. Huống hồ nếu Vương Thần hoàn toàn cự tuyệt, e rằng những người gác cổng này đều sẽ trong chớp mắt hoảng loạn, không biết phải ứng đối thế nào. Vương Thần vẫn quyết định không làm khó dễ những người ở tầng lớp thấp kém bình thường này. Ngược lại cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Huống hồ cũng còn có thể sớm một chút nhìn thấy Vương Lâm Thúc, không đến mức xuất hiện chút tình huống khác. Ngay lúc Vương Thần và đồng bọn đi theo người gác cổng, đi tới phòng tiếp khách trân quý nhất của Vương gia, Vương Lâm cũng là cuối cùng nhận được tin tức. Hắn không do dự, trực tiếp sử dụng năng lực không gian, nhanh chóng dịch chuyển đến phòng tiếp khách đó. Đây là Vương Lâm chuyên môn sắp xếp từ trước. Chỉ cần Vương Thần xuất hiện, người gác cổng sẽ trực tiếp nên đón họ đến nơi đó. Như vậy có một vị trí cụ thể, Vương gia cũng có thể sử dụng năng lực không gian dịch chuyển tốt hơn. Chính vì những sắp xếp này, Vương Lâm mới có thể đến trước một bước, khi Vương Thần còn chưa tới phòng tiếp khách. Tiểu Thần, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Vương Thần đi tới, Vương Lâm lập tức mở miệng gọi. Đối với vị cháu trai này, Vương Lâm vô cùng coi trọng. Hắn có thể có cuộc sống như bây giờ, hoàn toàn đều là công lao của Vương Thần. Hắn không phải loại kẻ vong ân bội nghĩa, đương nhiên không thể nào không nhớ rõ điều này. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể coi trọng Vương Thần đến vậy. Không chỉ xem đối phương là biểu tượng cao nhất của Vương gia, còn chuyên môn an bài một nơi tiếp đãi với nghi thức cao. Vương Lâm Thúc, đã lâu không gặp. Vương Thần cũng cười mở miệng nói. Đối với vị thúc thúc này, Vương Thần đồng dạng vẫn tương đối coi trọng. Dù sao thiên phú của đối phương quả thực quá kinh người. Ít nhất nhiều năm du lịch khắp nơi như vậy, Vương Thần vẫn chưa từng nghe nói về thiên phú kinh người như thế. Chỉ có thể quy kết cho việc biến dị đã thức tỉnh. Mấy năm không thấy, hai người cũng vô cùng nhiệt tình bắt đầu giao lưu. Nói vài câu đơn giản, Vương Lâm liền nghênh đón Vương Thần và đồng bọn toàn bộ đi vào. Trong lúc này, Vương Thần cũng cảm nhận được thực lực của Vương Lâm. Đấu tôn. Hơn nữa còn là đấu tôn cửu tinh. Điều này e rằng vẫn là bởi vì đan dược Vương Thần trước đây lưu lại không đủ. Bằng không thực lực của đối phương có thể còn càng thêm cường đại. Dù sao thiên phú của Vương Lâm, phối hợp vẫn lạc tâm viêm. Lại thêm đan dược do kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần cung cấp, đơn giản chính là tuyệt phối. Nếu như đan dược có thể theo kịp, trong thời gian ngắn đạt đến đấu thánh, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn có thể phá vỡ bình cảnh đấu đế. Dù sao thiên phú của Vương Lâm này, quả thực có chút kinh khủng. Trừ hắn, kẻ xuyên việt nắm giữ kim thủ chỉ có năng lực phi phàm, Vương Thần thật sự không nghĩ ra có ai thiên phú lại còn khủng bố hơn Vương Lâm. Bây giờ Vương Lâm đã được kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần kích phát hoàn toàn thiên phú. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trong phòng tiếp khách, Vương Lâm cũng vô cùng nhiệt tình giao lưu hàn huyên với Vương Thần. Chủ yếu là giảng giải những thay đổi của Vương gia trong khoảng thời gian này. Cũng tương tự nói về việc hắn đã sắp xếp người dưới hỗ trợ thu thập các loại tài nguyên trong những năm qua. Dù sao nói tóm lại, những năm này hắn cũng không phải phí công. Không chỉ thực lực bản thân đề thăng vô cùng cấp tốc, cũng vì Vương Thần đã làm không ít việc. Nghe đến những câu này, Vương Thần đồng dạng cũng vô cùng xúc động. Ban đầu hắn bố trí các loại việc ở Tây Bắc Đại Lục, chủ yếu cũng là vì chắc chắn mà thôi. Dù sao ai cũng không thể nào dự liệu được, đi Trung Châu lại sẽ có loại phát triển gì. Để một số người ở Tây Bắc Đại Lục này, hỗ trợ thu thập các loại tài nguyên cần thiết, cũng quả thực là một thủ đoạn bổ sung rất không tệ. Chỉ có điều Vương Thần tuyệt đối không ngờ rằng, mình tại Trung Châu lại sẽ thuận lợi như vậy. Không chỉ cấp tốc thu thập được các loại tài liệu thiên yêu khôi mạnh mẽ, còn phát triển mở rộng Liên minh Côn Luân, đứng vững chân tại Trung Châu. Sau đó càng là có giao tình với Đan Tháp. Dưới sự hỗ trợ thu thập của những thế lực lớn kia, các loại tài nguyên Vương Thần cần, đã có thể nói là khá khổng lồ. Trong tình huống này, loại tài nguyên ở Tây Bắc Đại Lục này, liền không còn quan trọng như vậy. Dù sao hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu, hoàn toàn không phải Tây Bắc Đại Lục có thể sánh bằng. Điều này không chỉ nói về nồng độ năng lượng thiên địa ở hai nơi, mà càng là sự chênh lệch rất lớn về tài nguyên giữa hai bên. Mặc dù những bố trí này ở Tây Bắc Đại Lục đã không còn quan trọng như lúc đầu. Nhưng đối với sự hỗ trợ của những người này, Vương Thần vẫn vô cùng cảm động. Trước đây mình chỉ nói qua loa như vậy, mọi người hoàn toàn không do dự, dốc toàn lực hỗ trợ thu thập các loại tài nguyên. Người khác đối với mình thế nào, Vương Thần cũng đối với người khác thế đó. Hắn tuyệt đối không phải loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Cũng chính vì thế, trước đây hắn mới nguyện ý giúp đỡ tiểu biểu đệ Tiêu Viêm một chút. Bởi vì đối phương cũng đồng dạng là một người biết ơn nhỏ báo đáp lớn. Trợ giúp loại người này, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Dù là không thể nhận được hồi báo của đối phương, thì ít nhất có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện chuyện đối phương trả thù mình. Huống hồ Vương Thần vẫn là một người xuyên Việt, hoàn toàn biết Tiêu Viêm tương lai sẽ vẻ vang đến mức nào. Dù là bây giờ có sự ảnh hưởng của một người xuyên Việt như Vương Thần. Thế nhưng thiên tài chính là thiên tài. Cho dù hoàn cảnh thay đổi, cũng tương tự còn có thể trưởng thành. Huống hồ bây giờ hoàn cảnh tu luyện của Tiêu Viêm có thể so với cốt truyện nguyên tác tốt hơn nhiều. Dù sao hiện tại hắn không cần giống cốt truyện nguyên tác, khắp nơi thu thập các loại tài nguyên tu luyện. Phần quà tài nguyên lớn mà Vương Thần trước đây giúp đỡ, tuyệt đối đủ cho Tiêu Viêm tu luyện tại Tây Bắc Đại Lục. Còn về sau này ra sao, thì cũng chỉ có thể nhìn đối phương trưởng thành. Dù sao Vương Thần cũng không phải bảo mẫu. Hắn có thể trong khả năng của mình, hơi giúp đỡ một chút. Thế nhưng sẽ không làm cái kiểu mọi chuyện đều phải trực tiếp đi quan tâm như một bảo mẫu. Đem những ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu, Vương Thần tiếp tục giao lưu hàn huyên với Vương Lâm. Đối với vị thúc thúc này, Vương Thần đồng dạng vẫn vô cùng coi trọng. Vương Lâm thúc, đây là một ít đan dược tu luyện, ngươi hãy nhận lấy. Vương Thần trực tiếp từ trong nạp giới, lấy ra hơn 20 viên đan dược. Toàn bộ đều là đan dược dùng cho tu luyện cấp đấu tôn. Chỉ cần hấp thu và luyện hóa hoàn toàn những đan dược này, việc đột phá đấu thánh hẳn không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, có lẽ vẫn chưa làm được. Dù sao dù là thiên phú của Vương Lâm kinh khủng, có thể vô hạn nuốt các loại đan dược. Thế nhưng những bình cảnh kia, vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí bởi vì hắn nuốt các loại đan dược nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân, những bình cảnh kia so với người tu luyện bình thường mà nói, còn muốn kiên cố hơn không ít. Cũng may hắn có Vương Thần nâng đỡ. Dựa vào sự gia trì của Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu luyện lâu như vậy đến nay, cũng thật sự chưa từng xuất hiện chuyện bị bình cảnh kẹt mãi. Dù là vậy, mỗi một lần đột phá bình cảnh, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng cần thời gian. Nhưng dù sao cũng mạnh hơn những người vẫn bị kẹt mãi kia. Đối với đan dược của Vương Thần, Vương Lâm cũng không từ chối. Bởi vì hắn hiểu. Với mối quan hệ của hắn và Vương Thần, hoàn toàn không cần thiết khách khí ở những chuyện nhỏ nhặt như này. Ngược lại hắn đã nhận nhiều ân huệ của Vương Thần như vậy, cũng không kém điểm này bây giờ. Sau khi thực lực bản thân tăng lên, cũng càng dễ dàng hồi báo những ân huệ này. Đúng rồi, tiểu thần. Ngươi xem khi nào thì lấy đi những bảo vật kia. Sau khi nhận lấy đan dược, Vương Lâm lúc này cũng mở miệng dò hỏi. Trước đây trước khi Vương Thần rời đi Tây Bắc Đại Lục, hắn đã chuyên môn dặn dò họ phải tiếp tục thu thập các loại tài nguyên. Đối với yêu cầu của Vương Thần, hắn đương nhiên không hề giảm bớt bất cứ điều gì. Ngay từ đầu hắn còn chuyên môn đem các loại tài nguyên thu thập được, toàn bộ chứa vào trong nạp giới. Để Vương Thần đến đây, cũng tiện trực tiếp lấy đi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Thần trực tiếp chạy đến Trung Châu đi, căn bản là chưa có trở về. Thế nhưng việc thu thập các loại tài nguyên, Vương gia vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Lại thu thập được số lượng lớn tài nguyên, đương nhiên không thể nào tiếp tục đặt trong nạp giới. Làm như vậy vừa dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng khiến cho tất cả tài nguyên không được sắp xếp. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu cũng là trước đây vài gia tộc giúp Vương Thần thu thập các loại tài nguyên, đều ra tay quá mạnh. Trước đây Vương Thần cho lợi ích quá lớn, họ đương nhiên là vô cùng ra sức hỗ trợ. Tại gia Mã Hoàng Thất, cộng thêm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ am hiểu làm ăn nhất liên thủ. Thậm chí còn có những người như Vương Lâm. Tất cả mọi người một lần ra tay, thì cường độ thu thập liền tương đối lớn. Dẫn đến có một đoạn thời gian, gia Mã Đế Quốc đều xuất hiện tình trạng vật hiếm thành quý. Kế đó liền xuất hiện cơ hội buôn bán. Có cơ hội buôn bán liền kiếm tiền. Để kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều thương nhân từ các đế quốc khác đều mang những vật tư đó tới Gia Mã Đế Quốc đầu cơ trục lợi. Đáng tiếc, có gia tộc Mễ Đặc Nhĩ am hiểu làm ăn nhất ra tay, làm sao có thể để người khác lừa gạt. Ngược lại việc đại lượng thu thập loại tài nguyên này cũng là có quan hệ với Vương Thần. Nói một cách khác, những người này đều biết. Vài bên hơi chút câu thông, tiếp đó sắp đặt, trực tiếp khiến những thương nhân muốn kiếm lời kia cũng không đạt tới mục đích ban đầu. Mặc dù đồ vật vẫn bán đi, thế nhưng giá cả cũng không hề đề thăng bao nhiêu. Ngược lại bởi vì thương nhân tới nhiều, khiến Mễ Đặc Nhĩ và họ hạ giá. Những thương nhân này quả thực kiếm được tiền, nhưng lại cũng không kiếm lời được như trong tưởng tượng. Điều này cũng là lẽ thường. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chuyên môn làm việc này, đương nhiên không thể nào để người khác áp chế trên phương diện này. Nếu như không phải là vì sau này có thể tiếp tục thu thập được nhiều tài nguyên hơn, những kẻ đi tới Gia Mã Đế Quốc muốn phát tài kia, đừng nói có thể kiếm tiền, có thể không lỗ đã xem như không tệ rồi. Dù sao ở thế giới mà Vương Thần trước đây xuyên qua, cũng thường xuyên xuất hiện loại chuyện này. Huống hồ ở thế giới chú trọng thực lực là tôn này. Phe Vương Thần thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đương nhiên không thể nào thua với những kẻ kia. Nghe được Vương Lâm nói lời này, Vương Thần hơi trầm tư chốc lát. Ngày mai đi thôi. Đến lúc đó ngươi sắp xếp người nói kiểm kê sắp xếp một chút, ta trực tiếp mang đi là được. Mặc dù bây giờ Vương Thần đối với những đồ vật này cũng không gấp như trước kia. Nhưng có thể có nhiều thêm một chút, đó cũng là một chuyện tốt. Ngược lại ai cũng không ghét bỏ át chủ bài của mình nhiều. Huống hồ cũng còn muốn chiếu cố một chút tâm tình của họ. Dù sao mọi người vì giúp Vương Thần thu thập các loại tài nguyên, đây chính là hao tâm tổn trí. Bây giờ nếu như nói thẳng một câu từ bỏ, vậy đối với họ đã kích cũng quá lớn. Đúng rồi, Vương Lâm thúc. Lát nữa ngươi an bài một chút nhân thủ, đi thông báo gia mã hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngày mai ta thiết yến khoản đãi họ. Hơn nữa họ có thể đem tài nguyên thu thập được trong khoảng thời gian này cũng mang tới, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không bạc đãi họ. Lần này quay trở về Tây Bắc Đại Lục, Vương Thần tự nhiên cũng muốn gặp lại những bằng hữu trước đây. Nói thật, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và gia mã hoàng thất, trước đây đối với mình vẫn tương đối không tệ. Mặc dù cũng chỉ là bởi vì Vương Thần bản thân có giá trị này. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, trước đây mối quan hệ của mọi người quả thực đều rất tốt. Vương Thần cũng không phải loại người giàu sang rồi thì không nhận bạn cũ. Tốt. Nghe được Vương Thần an bài, Vương Lâm đáp lại. Loại chuyện nhỏ này, đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Vương gia bây giờ, không chỉ riêng là Vương gia Bách Phế Đại Hưng ban đầu. Có cao thủ Vương Lâm này tọa trấn, Vương gia những năm này phát triển nhưng phi thường không tệ. Không nói những cái khác, chỉ riêng nhân thủ thuộc về Vương gia, đã vượt qua con số 4 chữ số. Có thể tưởng tượng được, tốc độ phát triển của Vương gia mấy năm này kinh khủng đến mức nào. Nhưng điều này cũng là lẽ thường. Dù sao thực lực của Vương Lâm, quả thực phi thường khủng bố, tốc độ đột phá kia cho dù là Tiêu Viêm thấy, đều phải rơi nước mắt. Huống chi bởi vì mối quan hệ của Vương Thần, mối quan hệ giữa Vương Lâm và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia mã hoàng thất cũng tương đối thân mật. Trong tình huống này, tốc độ phát triển đương nhiên chính là tiến triển cực nhanh. Hai bên một lần nữa giao lưu hàn huyên sau một lát, Vương Thần cũng kết thúc cuộc giao lưu này vào giữa trưa. Nói thật, ngay từ đầu khi còn chưa trở về Tây Bắc Đại Lục, Vương Thần vô cùng ước mơ loại thời gian áo gấm về làng này. Nhưng mà thật sự trở về, Vương Thần lại phát hiện dường như thực sự không có gì để nói. Chỉ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc hàn huyên. Sau đó chính là yến tiệc mà Vương Lâm sắp xếp, chuyên môn khoản đãi Vương Thần. Đối với điều này, Vương Thần cũng không từ chối. Dù sao đây chính là tấm lòng thành của thúc thúc Vương Lâm mình. Nếu quả thật từ chối, điều này có thể sẽ phi thường tổn thương tình cảm hai bên. Vương Thần mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và vài người, đã ăn một bữa ngon lành. Sau đó liền đi nghỉ ngơi. Hai ngày này di chuyển cấp tốc, Vương Thần và đồng bọn vẫn là đã đi một chặng đường không ngắn. Cho dù là lợi dụng năng lực không gian để dịch chuyển, thế nhưng vẫn như cũ sẽ sinh ra mệt mỏi. Cho dù loại mệt mỏi này cũng không nhiều, nhưng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, cũng vẫn rất không tệ. Ngược lại bây giờ cũng không có chuyện gì để làm. Lúc Vương Thần và đồng bọn đi nghỉ ngơi, gia mã hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại bị kinh động. Vương gia truyền đến tin tức, vị luyện dược đại sư Vương Thần kia đã trở về gia mã đế đô. Tài nguyên mà họ trước đây hỗ trợ thu thập, ngày mai sẽ toàn bộ mang về. Mặc dù tin tức từ Vương Lâm tới, cũng không có nói thù lao là bao nhiêu. Nhưng mà họ đều đã từng trao đổi với kẻ có năng lực phi phàm Vương Thần kia. Sự hào phóng của Vương Thần trước đây, họ đến nay đều nhớ kỹ. Dù sao loại đại gia như Vương Thần, quả thực vô cùng khó gặp. Bởi vậy, khi nhận được tin tức này từ Vương gia, hai gia tộc thế lực toàn bộ đều đã bị kinh động. Họ không chỉ an bài nhân thủ, đi sắp xếp những tài nguyên trước đây đã thu thập được. Đồng thời còn tìm được hai vị trưởng bối mạnh nhất của hai gia tộc lớn nhất. Hải Ba Đông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia Hình Thiên của gia Mã Hoàng Thất. Hai vị có thể nói là thành viên chủ yếu đã trao đổi với Vương Thần trước đây. Bây giờ Vương Thần trở về gia mã đế đô, đương nhiên cần tìm được hai vị này, để họ giao lưu với vị đại gia Vương Thần kia. Đối với điều này, gia Hình Thiên và Hải Ba Đông cũng không từ chối. Nói thật, họ cũng quả thực vô cùng muốn gặp Vương Thần một lần. Dù sao trước đây nếu như không có vị đại gia Vương Thần này, thực lực của hai người họ bây giờ còn thật sự khó mà nói. Hôm sau, Hải Ba Đông mang theo các loại lễ vật và tài nguyên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia Hình Thiên mang theo các loại lễ vật và tài nguyên của gia Mã Hoàng Thất, toàn bộ đều thật sớm chạy đến Vương gia. Dù sao đây chính là yến tiệc mà Vương Thần đã sớm thiết đãi họ. Hai vị đương nhiên là không dám thất lễ. Khi hai người vừa mới đến Vương gia, Vương Thần cũng từ bên trong dịch chuyển ra, chuyên môn nghênh đón họ. Bất kể thế nào đi nữa, hai người này đối với Vương Thần năm đó, cũng quả thực rất không tệ. Hiện tại họ đã tới, Vương Thần tự nhiên là muốn tới tiếp đãi một chút. Ngược lại điều này cũng không coi là bao nhiêu phiền phức. Nhìn thấy Vương Thần tới đón tiếp, hai người cũng thụ sủng nhược kinh. Vương Đại Sư, đã lâu không gặp. Vương Huynh Đệ, đã lâu không gặp. Hai người nhanh chóng mở miệng, chào hỏi Vương Thần. Hai vị, đã lâu không gặp. Vương Thần đồng dạng cũng chắp tay, đáp lễ hai người. Liếc mắt nhìn, thực lực của hai người đều cường đại hơn so với khi Vương gia rời đi trước đây. Thực lực gia Hình Thiên là đấu tông nhị tinh, còn Hải Ba Đông thì là đấu tông nhất tinh. Nhìn tốc độ tăng lên dường như vô cùng chậm chạp. Nhưng mà kỳ thực đây mới thật sự là tốc độ tu luyện. dù sao người tu luyện bình thường thực lực càng cường đại, tốc độ tăng lên lại càng chậm. Trừ phi là những kẻ có năng lực phi phàm như Vương Thần và đồng bọn. Hai người họ có đủ loại tài nguyên tu luyện, thậm chí Vương Thần trước đây còn để lại một chút đan dược. Nhưng họ dù sao cũng là một thế lực lớn. Không có khả năng một người chiếm giữ toàn bộ đan dược. Như thế e rằng lòng người phía dưới sẽ tan rã. Là một thành viên của gia tộc thế lực, tài nguyên họ có thể thu được, vẫn là có hạn. Cho dù bởi vì thực lực và địa vị của họ, tài nguyên có thể lấy được nhiều hơn rất nhiều so với tộc nhân bình thường. Thế nhưng vẫn như cũ không thể nào là vô hạn. Bởi vậy, trong tình huống này, tốc độ tăng lên thực lực của hai người, đương nhiên không thể nào quá mức khoa trương. Nhưng dù vậy, đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng còn tính là một thành viên đỉnh cấp. Dù sao bây giờ Tây Bắc Đại Lục, cao thủ cấp đấu tôn cơ bản đều ẩn thế không ra. Kẻ mạnh nhất lộ diện, cũng bất quá chính là cao thủ cấp đấu tông mà thôi. Bởi vậy, hai người đối với loại kết quả này, cũng không có gì bất mãn. Huống hồ họ là những người tu luyện bình thường, việc nuốt đan dược thế nhưng có hạn chế. Đương nhiên không có khả năng đại lượng nuốt đan dược. Như thế không chỉ là đang lãng phí tài nguyên gia tộc, đồng thời cũng là đang đùa giỡn với tương lai của mình. Hai bên tại cửa ra vào hàng huyên vài câu, Vương Thần lập tức mở miệng nói. Mau mời vào. Vương Đại Sư mời trước. Vương Huynh Đệ mời trước. Vậy thì cùng vào đi. Được. Nói rồi, ba người liền nhanh chóng hướng về nội bộ Vương gia mà đi. Còn về những tộc nhân mang theo lễ vật kia, thì dưới sự dẫn dắt của hạ nhân Vương gia, đi theo Vương Thần và vài người họ. Không đầy một lát, vài người liền trực tiếp đi tới đại sảnh tiếp khách. Lúc này, Vương Lâm cũng đã đến. Trong đại sảnh tiếp khách, Vương Thần và vài người họ cũng dựa theo lệ của Hàn Huyên trao đổi vài câu. Sau đó Vương Thần liền trực tiếp nói đến chính sự. Cũng chính là chuyện hỗ trợ thu thập các loại tài nguyên. Hai gia tộc cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nạp giới đưa tới. Không nói muốn bao nhiêu, chỉ vẻn vẹn nhìn Vương Thần mà thôi. Vương Thần cảm nhận một chút, trong nạp giới cơ bản đều chồng đầy ắp. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là các loại kim loại kỳ dị, cùng một bộ phận các loại dược liệu, ma hạch. Điều này cũng là lẽ thường. Dù sao những vật Vương Thần cần, ma hạch cần phải đi săn giết ma thú. Một viên ma hạch cao cấp, đây chính là đại biểu cho một ma thú cấp cao. Độ khó của việc này, có thể tưởng tượng được. Không chỉ là ngươi muốn đi chiến đấu, thậm chí có đôi khi ngươi muốn, cũng không có nhiều ma thú như vậy cho ngươi săn giết. Dù sao ở đây vẻn vẹn chỉ là Tây Bắc Đại Lục, ma thú cấp 6 trong ma thú sơn mạch đều tương đương hiếm hoi, huống hồ là cấp thất giai. Hết chương 270. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.